Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 582. Ngày hôm nay làm ngươi tân nương. Canh 2, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm cả Lam Ngân Tiêm Tế Liễu eo. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía lúc này mỹ khuôn mặt vẽ ra vài giọt thanh lệ Lam Ngân, không khỏi hơi cúi đầu. Đem Lam Ngân chảy ra chút Hứa Tinh Oánh châu lệ thiểm tấn. Cũng ăn đi, Lam Ngân, ngươi làm sao vậy? Ta làm đau ngươi sao? Lý Vô Ngạo thương tiếc hôn mấy Lam Ngân tuyệt mỹ gương mặt. Có chút khẩn trương nhẹ giọng nói. Hắn có thể không muốn bởi vì lần đầu tiên mà làm cho Lam Ngân tâm lý gây khó dễ lấy ma diệt vết thương. Nhưng là, hắn suy nghĩ kỹ một chút. Hắn vừa rồi đúng là đã hào hào khắc chế chính mình. Động tác rất là ôn nhu a. Lam Ngân đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía Lý Vô Ngạo cái kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ. Nhắn thanh tú, mà Lý Vô Ngạo cũng là lẳng lặng cùng nàng nhìn nhau. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì. Hồi lâu sau, Lam Ngân bỗng nhiên vươn ngọc trưởng. Ba, một tiếng, hung hăng đánh vào Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Người cái này ấy nên trời giết súc sinh, không bằng cầm thú hỗn đản. Lam Ngân tức giận mắng Lý Vô Ngạo một câu. Thấy Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng in chính mình tiên hồng trưởng ấn, nàng bỗng nhiên khóc lên. Ngay sau đó, Lam Ngân liền một bên khóc oang oang, chảy rất nhiều nước mắt trong suốt, một bên hung hăng đẩy ra Lý Vô Ngạo, xuyên chính mình đồ ngủ, liền mang theo vẫn có chút si ươn ướt xinh đẹp thân thể. Chạy trở về bên trong sơn động, ánh mắt nhìn phía Lam Ngân rời đi yểu điệu thiến ảnh. Lý Vô Ngạo một bên vươn tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vừa mới bị Lam Ngân ngọc trưởng đánh sưng tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên cũng là mỉm cười, lẩm bẩm: một cái tát đổi một tốt lão bà, đáng giá a. Bất quá, ngẫm lại Lam Ngân lời vừa mới nói một câu nói kia, Lý Vô Ngạo cái miệng nhỏ nhắn vểnh quyệt, lại có chút bất mãn. Lam Ngân, ta là mà địa đạo đạo cầm thú có được hay không? Vì sao liền không bằng cầm thú? Không bằng cầm thú đâu. Lại nói, liền là chân chánh cầm thú, cũng không bằng ta làm sự tình cầm thú. Hì hì, Lý Vô Ngạo lại lầm bầm lầu bầu một câu. Thì tùy rửa sạch một thân tử, đi ra ôn tuyền, ngang biến làm sau đó, sẽ mặc đồ ngủ, hướng phía sơn động đi tới. Vì cho Lam Ngân một chút tiếp thu thực tế thời gian, Lý Vô Ngạo cũng không có lập tức trở về đến sơn động, mà là cố ý, các loại, chờ trong chốc lát, mới, chỉ có, hướng phía bên trong sơn động đi tới. Đáng tiếc, đây là chiếu vào Lý Vô Ngạo trước mắt, cũng là động thật chặt cửa phòng. Bang bang, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Lam Ngân, ta đã trở về, người cũng luẩn quẩn trong lòng a. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hô, giọng nói có chút gấp cát. Hắn cũng rất lo lắng Lam Ngân sẽ biết tình thế cấp bách nghĩ không ra a. Cho nên, Lý Vô Ngạo liền một bên không ngừng gõ cửa, một bên gấp giọng hô. Hồi lâu sau, làm Lý Vô Ngạo muốn phá cửa mà vào thời điểm, chỉ thấy cửa phòng bỗng nhiên bị từ từ mở ra. Đón lấy, bên trong căn phòng, phát hiện đã xuất thân lấy phấn quần dài màu đỏ, trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, mà trở nên so với ngày xưa càng thêm diễm lệ vô song. Mỹ lệ làm rung động lòng người Lam Ngân tới. Thấy Lam Ngân phá thiên hoang địa thay đổi cái này một bộ trang phục, Lý Vô Ngạo sững sờ, vô cùng kinh ngạc hỏi: Lam Ngân, ngươi đây là vì sao? Khoan hãy nói, chứng kiến như vậy giống như tân nương tử một dạng Lam Ngân, Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút không thích ứng. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên mỉm cười, toát ra khuynh đảo hoàn vũ tuyệt mỹ tiếu dung. Lúc này giống như một gốc cây cao quý, chính là hoa mẫu đơn hoa lam ngân. Đôi mắt sáng nhẹ nhàng ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Ngọt tiếng nói ra, Vô Ngạo, làm sao, ta hôm nay chẳng lẽ không đúng ngươi tân nương sao? Lý Vô Ngạo chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, kích động không thôi Lý Vô Ngạo, liền một con trai nhào đi, như tà ác lão hổ phác phong tao hồ ly một dạng. Đem Lam Ngân gắt gao kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo vuốt ve Lam Ngân tinh tế mềm nhẵn thon thả. Ánh mắt nhìn phía một thân hồng trang tân nương tử Lam Ngân. Kích động nói ra, Lam Ngân, ngươi nghĩ thông, tha thứ ta. Đương nhiên, Lam Ngân mỉm cười, đem đầu nhẹ nhàng gối lên Lý Vô Ngạo trong lòng. Dừng một, Lam Ngân nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, hôm nay là thuộc về chúng ta tân hôn thời gian. Ta cầu ngươi, mang theo ta đi ra ngoài, đến tinh đấu đại xâm lâm cái khác địa phương. Hảo hảo chuyển nhất chuyển, du lãm một phong cảnh. Được không? Ân, không thể để cho Tiểu Vũ cùng Hoán Khê biết. Có thể, đương nhiên có thể. Ngươi chính là để cho ta mang theo ngươi đến Vũ Hồn Điện đi dạo một chút. Thậm chí là lập tức đem võ hồn san thành bình địa. Ta cũng sẽ không chút do dự làm đi. Lam Ngân, hôm nay là thuộc về chúng ta ngày vui. Ta sẽ dẫn lấy ngươi. Vây quanh rộng lớn tinh đấu đại xâm lâm. Hào hào chuyển vai vòng. Lý Vô Ngạo đại hỉ. Lập tức bang Lam Ngân lau sạch nhẹ nhẹ một khóe mắt nàng vệt nước mắt sau đó. Đã đem một thân hồng trang tân nương tử Lam Ngân chặn ngang ôm lấy. Mang theo hoan thiên hỉ địa tiếng cười. Thật nhanh hướng phía trước chạy. Trong nháy mắt, rồi rời đi mảnh này Lam Ngân đế hậu lĩnh vực. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo lại không biết là. Giờ này khắc này, đứng ở hắn rộng trong ngực Lam Ngân. Nàng thỉnh thoảng nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy đôi mắt sáng ngươi trong. Cũng là hiện ra một dãy giụa cùng vẻ đau thương, làm Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân rời đi không lâu sau. Vừa mới rời giường, rửa mặt chải đầu xong Tiểu Vũ, liền mải bước liên tục, sôi nổi địa tàu đi qua, tới nơi này cái sơn động trước cửa. Khi thấy sơn động trong phòng không có ai sau đó, Tiểu Vũ một đôi thu thủy trong mắt sáng, không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Vô Ngạo đệ cùng Lam Ngân A-di, bọn họ đi nơi nào? Chu vi cũng không có khí tức của bọn họ a. Tiểu Vũ lại, các loại, chờ trong chốc lát, thấy hay là chờ không đến Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hơi thở nàng. Liền có chút mất mát mải bước liên tục, lại chậm rãi đi trở về. Giờ khắc này, ở trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, nàng chỉ cảm thấy, chính mình ngày hôm nay. Dường như mất đi nhất kiện phi thường trọng yếu đồ vật. Mà loại vật này tựa hồ cùng Lý Vô Ngạo Lam Ngân có quan hệ. Ai, ta muốn làm như vậy cần gì phải? Chỉ cần Vô Ngạo đệ vẫn là yêu ta nhất là được. Ân, Vô Ngạo đệ cùng Lam Ngân A-di ngày hôm nay nhất định là đi ra ngoài du ngoạn. Ta ngày mai trở lại đi. Ai, cũng thật là, cùng đi ra ngoài chơi cũng không gọi ta. Tiểu Vũ một bên nghĩ qua loa một, liền một bên vỗ một đầu của mình, mải bước liên tục, lại chậm rãi hướng cùng với chính mình cùng Hoán Khê ở địa phương đi trở về. Xa xa tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi giải đất, vừa có một chỗ minh kính hồ sóng địa phương, chạy trốn một đoạn không ngắn lộ trình Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân. Chậm rãi ngừng tới, nhẹ nhàng thở hổn hển. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, ở trong ngực tươi cười rạng rỡ, minh diễm chiếu nhân Lam Ngân tuyệt mỹ gương mặt nhẹ nhàng hôn một. Mỉm cười nói ra, Lam Ngân, nơi đây phong cảnh đẹp không? Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía chu vi, thấy nơi đây hoa tươi nở rộ, cây rừng tươi tốt, tranh hoa điểu từ ngư, mùi thơm ngào ngạt, không khí say lòng người. Thơm tập nhân, giống như nhân gian tiên cảnh, lúc này mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, rất đẹp, Vô Ngạo, ha ha, như vậy, về sau, chúng ta liền rời đến nơi đây ở, được không? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lam Ngân, khẽ cười nói, Lam Ngân sững sờ, chợt hơi lắc đầu, nói ra, ta tuy là rất thích nơi đây, thế nhưng, hôm nay chúng ta, thực lực còn chưa đủ mạnh, tại ngoại có vũ hồn điện cường đại uy hiếp tình huống chi. Chúng ta vẫn là tiếp tục ở tại tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm tương đối an toàn một chút. Đương nhiên, chờ sau này chúng ta đủ cường đại, trở tay trong lúc đó, có thể hủy diệt vũ hồn điện, dĩ nhiên là có thể rời tới ở. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.